Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 64, ác. Pokemon cứu trợ trung tâm bên trong. Y tá roi mặt sạm lại nhìn xem Hyakun đưa tới mấy chục viên Pokebo. Còn không có hỏi thăm những thứ này Pokebo lai lịch. Hyakun liền đem một cái địa chỉ đưa tới. Mời y tá roi hỗ trợ đem những thứ này Pokebo gửi thư đi qua. Đương nhiên, hàng đến trả tiền. Sau đó Hyakun liền như một làn khói chạy đến bên cạnh máy thông tin bên cạnh. Bấm ốc sở nghiên cứu điện thoại. Quy, lại là Hiya à, chuyện gần nhất thật nhiều. Mắc mấy tháng cũng không tới một lần điện thoại. Đoán chừng là ở bên ngoài chơi sướng rồi. Vẫn là Hiya nhớ thương chúng ta nha. Không tệ, không tệ. Hình tượng bên trong tiến sĩ ốc một mặt vui mừng nói. Hyakun không có cùng tiến sĩ ốc nhiều làm nhảm việc nhà. Nhanh chóng giản yếu đem chính mình trong khoảng thời gian này kinh lịch sự tình cùng tiến sĩ ốc. Nói một lần, cũng cáo chi gần nhất sẽ có một phần chuyển phát nhanh đến. Bên trong chính là Hyakun lấy được Pokemon. Sau khi nghe xong, tiến sĩ ốc cũng là một mặt tức giận. Nắm lấy điện thoại tay đều dùng sức rất nhiều. Loại này vứt bỏ Pokemon hành vi thật sự là quá ghê tởm. Bọn hắn căn bản không biết dạng này sẽ đối với Pokemon tạo thành bao lớn tổn thương. Hiya, ngươi lần này làm tốt. Hyakun một mặt không có ý tứ gãi đầu nói. Tiến sĩ ốc, ngươi không chê ta làm quá phận sao? Tiến sĩ ốc liền vội vàng lắc đầu nói ra. Quá phận, không có chút nào quá phận. Cái kia vứt bỏ Pokemon ra hỏa. Tịch thu hắn Pokemon đều xem như nhẹ. Nếu là ta ở nơi đó, ta tuyệt đối sẽ để Dragonite thưởng hắn một cái Hyper Beam. Để hắn hảo hảo ghi nhớ thật lâu. Những cái kia Pokemon, ngươi cứ việc cho ta build tới. Để ta giải quyết những chuyện này. Chuyện còn lại ngươi cũng không tất yếu lo lắng. Tiến sĩ ốc ra hiệu Hyakun không cần đang để. Trong lòng đến tiếp sau sự tình. Hắn đến giải quyết hết thảy. Hyakun nghe được về sau rất là cảm động. Trong đầu linh quang lóe lên. Đột nhiên nghĩ tới điều gì. Sau đó xuất ra Pokebo. Đem vừa vặn thu phục Shinku. À cây nai. Phóng ra. Vuốt ve Shinku đầu nói. Đột nhiên cảm giác tốt cảm giác. Tiến sĩ ốc. Đây chính là ta và ngươi nói con kia à cây nai. Ta cho nó đặt tên gọi Shinku. Ta trên người nó phát hiện một sự kiện. Tiến sĩ ốc nghe được Hyakun nói như vậy cũng là lập tức nghiêm túc lên, bởi vì hắn biết Hyakun lại muốn làm lớn sự tình. Nói, ta nghe đâu, Hiya ngươi đến cùng phát hiện cái gì? Hyakun cười nói ra, ta phát hiện, mỗi một cái Pokemon tựa hồ cũng có trời sinh một loại đặc biệt năng lực. Ta đưa nó xưng là đặc tính, loại năng lực này thiên kỳ bách quái. Tỉ như nói ta Sawama. Có đôi khi tại công kích đến đối thủ về sau, rõ ràng không có sử dụng độc thuộc tính kỹ năng, đối thủ lại vô cớ tiến vào trúng độc trạng thái. Ta đem loại này đặc tính định danh là Poison Zap. Còn có Siro, Siro tại bão cắt thời tiết hoặc là kỹ năng bên trong sẽ có rõ ràng tốc độ tăng thêm. Anko sẽ có tỷ lệ nhất định đem trên thân thể nhận mặt trái trạng thái bỏ đi. Mà Shinku thì là nhận được một loại thuộc tính kỹ năng công kích sau sẽ tăng lên lực công kích. Ta đem loại này đặc tính gọi là Justify. Loại kia tăng lên Justify lực công kích thuộc tính. Ta cho rằng cũng là một loại mới thuộc tính. Hyakun nói một hơi rất nhiều. Tiến sĩ ốc nghe được một trận kinh ngạc. Sau đó kịp phản ứng vội vàng nói. Hiya, Hiya ý của ngươi là ngươi lại phát hiện một loại mới thuộc tính sao? Cùng yêu tinh thuộc tính đồng dạng còn chưa bị phát hiện thuộc tính. Hyakun vội vàng che microphone. Một mặt im lặng nhìn xem tiến sĩ ốc. Tiến sĩ ốc cũng phát giác chính mình quá khích động. Vội vàng thấp xuống âm lượng. Nhỏ giọng nói. Hiya ngươi lại nghĩ tới cái gì? Hyakun một trương im lặng mặt. Cái gì gọi là ta nhớ tới cái gì rồi? Khụ khụ. Là ta phát hiện. Ta phát hiện na. Tiến sĩ ốc trợn nhìn Hyakun một chút. Vâng vâng vâng. Phát hiện. Mau nói. Hyakun. Ách. Là như vậy. Ta phát hiện loại này thuộc tính, ta đem nó gọi là ác thuộc tính. Loại này thuộc tính Pokemon thậm chí có thể miễn dịch hệ siêu năng Pokemon kỹ năng. Đối hệ U Linh Pokemon cũng sẽ có rất cao tổn thương. Bất quá, cũng bởi vì như thế, có được tất có mất. Trùng, cách đấu, còn có ta trước đó sách hệ yêu tinh, đều sẽ đối hệ ác Pokemon tạo thành thương tổn không nhỏ. Mà lại, thuần hệ ác Pokemon rất ít. Umbreon tính một cái, hoen địa khu nhiều một chút. Puchiena, còn có Mightyena, ớp gió. Kanto địa khu thật đúng là không có ác thuộc tính. Ta Silver là Johto địa khu, cũng có được ác thuộc tính mang theo. Hyakun nói một hơi rất nhiều, bờ môi đều có chút làm. Tiến sĩ ốc không biết lúc nào móc ra vở cùng bút, đem Hyakun lời nói từng cái ghi lại. Toàn bộ ghi lại sau còn thẩm tra một lần, phát hiện không có gì bỏ sót về sau, mới thở phào nhẹ nhõm vừa cười vừa nói. Thế nào, Hiya, ngươi đột nhiên hào phóng như vậy rồi. Còn có ngươi nói Silver lại là cái nào? Mới đồng bạn sao? Khụ khụ, ta cũng muốn phát hiện xác thực về sau mới có thể nói nha. Không phải nói ra ai mà tin. Còn có Silver là ta mới đồng bạn. Là Kanto địa khu cơ bản nhìn không thấy Sneasel. Còn có chính là Siro cùng Sawama đều đã tiến hóa. Ta thả bọn họ ra cùng tiến sĩ ốc gặp mặt. Hyakun trên mặt lộ ra vẻ lúng túng, sau đó cười lấy ra ba cái Pokebo, đem bên trong Siro Sawama Silver phóng xuất. Nha, đây là Siro tiến hóa về sau dáng vẻ sao? Giống như biến thành rất lợi hại dáng vẻ. Còn có Nidorino, đã tiến hóa thành Nidoking sao? Người rất cố gắng nha Nidorino. Còn có cái này đáng yêu tiểu gia hỏa. Nó chính là Johto địa khu Sneasel sao? Nó có mới thuộc tính đúng không? Thật muốn hiện tại liền hảo hảo nghiên cứu một chút. Tiến sĩ ốc nhìn thấy Hyakun mới thả ra ba đồng bọn, một mặt kích động nói. Tạch tạch tạch, giống. Cùng tiến sĩ ốc hết sức quen thuộc Siro đối với trên màn hình tiến sĩ ốc vui vẻ hô. Hiển nhiên nhìn thấy tiến sĩ ốc Siro cũng rất vui vẻ. Mà Sawama từ khi tiến hóa thành Nidoking về sau, liền cao lạnh rất nhiều. Nhìn thấy tiến sĩ ốc, chỉ là khẽ gật đầu ra hiệu mà thôi. Về phần Silver, nguyên bản Silver còn song chảo ôm ngực đứng tại Hyakun trên vai. Nghe tới trong loa truyền đến thanh âm kém chút không có đứng vững té xuống. Vội vàng ổn định thân hình về sau, Silver một mặt sợ hãi nhìn màn ảnh bên trong tiến sĩ ốc. Sợ mình không biết lúc nào liền bị tóm lên đến nghiên cứu. Ha ha ha, đều là chút đáng yêu tiểu gia hỏa. Hiya, nếu là không có sự tình khác, ta trước hết đi làm những thứ này nghiên cứu. Pokemon đặc tính, còn có cái này mới ác thuộc tính. Ta nghĩ trong khoảng thời gian này ta sẽ rất bận bịu. Tiến sĩ ốc dương lên bút trong tay nhớ, cười đối Hyakun nói. Hiển nhiên đã có chút vội vã không nhịn nổi. Hyakun nghĩ nghĩ, phát hiện cũng không có cái gì cái khác chuyện đặc biệt. Thế là liền gật đầu. Kết thúc trận này thông tin. Buông xuống microphone, Hyakun quay đầu nhìn một chút phía sau mình đồng bạn. Đưa tay vỗ vỗ Sawama bả vai. Không đưa tay lời nói hiện tại chỉ có thể đến nơi đây. Sau đó, Sawama hiện tại thuộc tính liền hiện ra tại trước mắt mình. Tích, chấm ngoặc kép, Sawama, Nidoking, độc cùng mặt đất thuộc tính, chui chùy Pokemon, là Nidorino tối trung tiến hóa hình, trên đầu sừng càng lớn nhọn hơn, có được sức tấn công hết sức mạnh, thích chiến đấu, đồng thời phi thường dễ giận, thường xuyên sẽ không duyên vô cớ đại phát tính tình, phá hư một trận, nguy hiểm hệ số rất cao, đặc tính, Poison Z, tính cách, táo bạo. Giới tính, chủng tộc giá trị, tổng hợp 505, thể lực 81, công kích 185, vật phòng 77, đặc công 102, đặc phòng 75, tốc độ 85, kỹ năng tập được, Glare, Pack, Focus Energy, Double Kick, Poison Barb, Fury Attack, Horn Attack, Helping Hand, Toxic Spy, Poison Zap, Chip Away. Thrash, Earth Power, Di truyền kỹ năng, Counter, kỹ năng máy móc, Thunderbolt, Protect, Shadow Claw, Surf, đánh giá, ưu tú. Đây là một nhánh phi thường ưu tú Nidoking. Chỉ là hết sức kỳ quái chính là, cái này Nidoking tựa hồ càng khuynh hướng đặc thù công kích. Không biết là bởi vì nguyên nhân nào? Đề nghị trọng điểm bồi dưỡng. Hyakun vuốt ve Sawama cánh tay. Trong lòng cảm thán, quả nhiên có đôi khi tiến hóa là sẽ cải biến Pokemon tính cách. Nhưng cái này cũng không hề là trọng điểm. Trọng điểm ở chỗ Sawama công kích cùng đặc công bên trên. Bình thường Nidoking đều là càng thiên về vật lý công kích. Mà Sawama thì là càng khuynh hướng đặc thù công kích. Loại sửa đổi này quả thực để cho người ta khó hiểu. Bất quá, cái này cũng không phải là chuyện ghê gớm gì. Đối với Sawama khỏe mạnh cũng không có cái gì ảnh hưởng. Loại tình huống này nếu là đặt ở khác Nidoking trên thân. Con kia Nidoking đoán chừng liền muốn tàn phế. Bởi vì Nidoking kỹ năng đại đa số đều là vật lý công kích. Mà tại Hyakun nơi này, cái này lại không phải vấn đề gì. Bởi vì Nidoking có thể học tập đặc công kỹ năng. Thật sự là nhiều lắm. Hyakun sau đó đem Siro bọn hắn thu hồi Pokbo bên trong. Sau đó tiếp lấy đối với địa đồ tìm đúng tiến lên phương hướng. Sau đó lại vô danh trong tiểu trấn mua sắm một chút vật dụng hàng ngày. Cuối cùng mới mở ra địa đồ, tìm đúng tiến về Vermilion trấn phương hướng. Một mặt hưng phấn đem Shinku, Arcanine, phóng ra, lấy được Shinku sau khi đồng ý. Liền một cái xoay người cưỡi tại trên lưng. Cưỡi tại Shinku trên lưng, Hyakun hăng hái, trong miệng hét lớn một tiếng. Shinku liền hóa thành một đạo tàn ảnh bắn nhanh ra như điện. Không trung chỉ truyền đến từng đợt hoảng sợ tiếng kêu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.